đỉnh cấp cuồng tế, chương 525, sau đó dư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diệp Lưu bị diệt, Tô Lạc an bài tốt mọi chuyện cần thiết liền rời đi Phù Tăng, nhưng mà hắn đưa tới Hoành Động, xa xa không có lắng lại Phù Tăng một trong những đại thế lực. Thiên Diệp Lưu bị người diệt, hơn nữa cả nhà trên dưới, ngoại trừ Thiên Diệp Long trái bên ngoài, những người khác toàn bộ đều chết sạch. Thiên Diệp Long phải tức thì bị người chém đầu người mang đi. Cái này một tin tức giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ toàn bộ Phù Tăng, hướng về Viêm Hoàng lan tràn mà đi. Kinh thành cấm võ đường tổng bộ. Nhan Thanh Thiên từ trong phòng của mình đi tới, không có bất kỳ cái gì dừng lại, sải bước hướng về cấm võ đường một chỗ khác đi đến. Khi đi tới một gian trong đó cửa phòng lúc, hắn trực tiếp đưa tay ra dùng sức gõ cửa. Đi vào, treo ở trên cửa một cái loa truyền ra một thanh âm tới. Ngay sau đó, cửa phòng tự động mở ra, Nhan Thanh Thiên sải bước tiêu sái vào. Nhị thúc, khi thấy ngồi ở trên ghế salon thân ảnh, hắn lập tức cung kính kêu một tiếng. Ngồi, Nhan Thái Hồng ra hiệu Nhan Thanh Thiên ngồi xuống, mở miệng hỏi. Người muộn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không Phù Tăng đã xảy ra chuyện? Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, trên mặt còn lộ ra một vẻ tan không ra chấn kinh chi sắc đạo. Nhị thúc, vừa mới ta nhận được Phù Tăng truyền về tin tức Thiên Diệp Lưu bị người tiêu diệt, tất cả Thiên Diệp Lưu môn nhân toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại, Thiên Diệp Long phải cũng bị người phát hiện chết tại nhà mình phòng luyện công, đầu cũng bị mất. Người nói cái gì, người xác định? Nhan Thái Hồng khi nghe đến Nhan Thanh Thiên mà nói sau đó, cả người đều không khống chế được từ trên ghế salon đứng lên, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Thiên Diệp Lưu bất kể nói thế nào cũng là Phù Tăng một trong những đại thế lực, Thiên Diệp Long phải lại là nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả, Thiên Diệp Long trái càng là võ đạo thông thần chi cảnh đỉnh cấp cao thủ, nhưng là bây giờ cư nhiên bị tiêu diệt, lặng lẽ bị người tiêu diệt, cái này sao có thể? Rốt cuộc là có ai năng lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ là Tô Lạc làm? Nhan Thái Hồng trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Chuyện này có phần có chút quá xảo hợp. Tô Lạc hôm nay mới cưỡi trước phi cơ hướng về Phù Tăng, kết quả Thiên Diệp Lưu buổi tối liền bị tiêu diệt. Trùng hợp khó có thể tưởng tượng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Nhan Thanh Thiên, trầm giọng vấn đạo. Biết chuyện này là ai làm sao? Có phải hay không cùng Tô Lạc có liên quan? Không rõ ràng, Nhan Thanh Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Đây mới là để cho người sợ hãi chỗ Thiên Diệp Lưu bị người tiêu diệt, nhưng mà người xuất thủ tin tức toàn bộ điều tra không được, toàn bộ bị một đôi bàn tay vô hình xóa sạch, điều tra không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, thậm chí ngay cả cấm võ đường tình báo thế lực đều điều tra không đến một chút. Đến nỗi Tô Tiên Sinh khi tiến vào Phù Tăng sau đó, liền đã mất đi bóng dáng. Nhan Thái Hồng ánh mắt trở nên càng phát ngưng trọng lên, Thiên Diệp Lưu là Phù Tăng một trong những đại thế lực, đối phương không gần như chỉ ở trong vòng mấy tiếng liền tiêu diệt Thiên Diệp Lưu, còn đem tất cả tin tức toàn bộ cho xóa sạch. Phần này năng lượng đơn giản lớn khó có thể tưởng tượng. So Nhan gia còn kinh khủng hơn 3 phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất Nhan gia có lẽ có thể làm được đem Thiên Diệp Lưu từ nơi này trên thế giới biến mất, nhưng tuyệt sẽ không hướng đối phương một dạng, diệt đi sau đó, còn đem tất cả tin tức đều lau sạch sẽ, để cho người ta điều tra không ngã một chút. Cái thế lực này rốt cuộc là ai, cùng Tô Lạc đến cùng có quan hệ hay không? Nhị thúc, chuyện này chúng ta còn cần tiếp tục điều tra sao? Nhan Thanh Thiên liếc mắt nhìn Nhan Thái Hồng, mở miệng hỏi. Nhan Thái Hồng trầm ngâm một chút, nặng nề nói. Không cần tiếp tục điều tra đi, mặt khác đem chúng ta điều tra đến tất cả tài liệu toàn bộ xóa bỏ, không có chút nào có thể lưu lại. Mặc kệ Thiên Diệp Lưu phát sinh sự tình có phải hay không cùng Tô Lạc có liên quan, Nhan Thái Hồng đều biết chuyện này Nhan gia tuyệt đối không thể nhúng tay, không thể đang điều tra xuống. Đối phương biến mất, tất cả tin tức này liền đủ để chứng minh, đối phương không muốn đem chuyện này công bố ra, nếu như Nhan gia khăng khăng điều tra đi, chỉ có thể đắc tội đối phương, không cần thiết vì một kiện không liên quan đến mình sự tình, đi đắc tội một tôn cường địch. Hoàn toàn lợi bất cập hại. Mấu chốt hắn ở trong lòng ẩn ẩn có một ngờ tới, đó chính là cỗ lực lượng này chính là Tô Lạc lực lượng sau lưng, bằng không Tô Lạc nói muốn tiêu diệt Thiên Diệp Lưu liền thật sự từ nơi này trên thế giới biến mất, đây không khỏi có chút trùng hợp quá mức. Trùng hợp để cho người ta có chút khó có thể tin. Nếu như chuyện này thật cùng Tô Lạc có liên quan, cái kia Nhan gia càng thêm không cần thiết đi đã điều tra. Bọn họ và Tô Lạc quan hệ trong đó coi như không tệ, Tô Lạc càng cường đại, đối bọn hắn tới nói có ích vô hại, bọn hắn không cần thiết vì một cái gọi là chân tướng đi đắc tội Tô Lạc, dạng này hoàn toàn không có lợi lắm, cũng không đáng phải. Nhan Thanh Thiên nghe được Nhan Thái Hồng mà nói, nặng nề gật đầu, vừa định muốn mở miệng lại nói cái gì, chỉ nghe thấy trong túi tiền của mình truyền đến một hồi chuông điện thoại di động. Nhị thúc, ta nhận cú điện thoại. Nhàn Thanh Thiên lấy điện thoại di động ra, khi thấy tên người gọi đến, thần sắc biến đổi, con ngươi đột nhiên phóng đại, trên mặt mang một tia khó tin. Thế nào, điện thoại của ai? Nhàn Thái Hồng không nhịn được vấn đạo, là Cơ lão gia từ điện thoại của. Nhàn Thanh Thiên không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trên mặt mang hãi nhiên. Đây là hắn gia nhập vào Cấm Võ Đường đến nay, lần thứ nhất tiếp vào Cơ lão gia từ Cơ vô địch điện thoại, tại Cấm Võ Đường, thậm chí tại Lửa Hoàng Vũ Đạo Vòng ở trong, Cơ vô địch cái tên này cũng là vô số người kính ngưỡng tồn tại, hắn đại biểu lấy một thời đại, hắn chính là cái này thời đại, vô địch cường giả. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh tiếp a. Nhan Thái Hồng nhìn thấy Nhan Thanh Thiên sững sờ tại chỗ, không nhịn được thúc giục nói. Hảo, hảo, nhị thúc ta đây liền nghe điện thoại. Nhàn Thanh Thiên có chút luống cuống tay chân tiếp thông điện thoại. Cơ lão gia tử, ngươi, chào ngươi, ta là Nhàn Thanh Thiên, là Cơ lão gia tử, ta đã biết, ta lập tức liền đến, không có việc gì, ta một người trẻ tuổi, chịu một chút đêm, không có quan hệ, ta lập tức tới. Nhàn Thanh Thiên không ngừng gật đầu, cuối cùng cúp điện thoại, đảo. Nhị thúc, Cơ lão gia tử để cho ta đi chỗ của hắn một chút. Ngươi đi đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhan Thái Hồng gật đầu một cái, hắn biết Cơ vô địch vì cái gì nhường Nhan Thanh Thiên đi qua một chuyến, nếu là hắn đoán không lầm, chỉ sợ là vì Liễu Tô Lạc sự tình. Nhị thúc, vậy ta đi trước. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, liền chuẩn bị rời đi. Các loại, Nhan Thái Hồng đột nhiên gọi lại Nhan Thanh Thiên, liên quan tới Phù Tang phát sinh sự tình, nếu như Cơ lão gia tử hỏi thăm lời nói, ngươi liền đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói cho Cơ lão gia tử là được rồi, những thứ khác không muốn xách quá nhiều. Nhị thúc, ta có phân tắc. Nhàn Thanh Thiên gật đầu một cái, mở cửa đi ra ngoài. Nhàn Thanh Thiên rời đi, Nhan Thái Hồng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, tự mình châm một điếu thuốc lá, sương mù bao phủ dưới mặt toát ra vẻ trầm tư. Hắn ở trong lòng đã cao vô cùng đánh giá Tô Lạc thế lực sau lưng, thậm chí đem Tô Lạc xem như gia tộc kia đi ra ngoài truyền nhân. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc biểu hiện ra sức mạnh vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy một hồi rùng mình. Mấy canh giờ liền đem Phù Tang một cái thế lực lớn nhổ tận gốc, loại lực lượng này lớn khó có thể tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là ai? Nhan Thái Hồng chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm khói đặc, trầm mặc một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của cha. Nhan gia quyết không thể đắc tội Tô Lạc, hắn nhất định phải làm cho đại ca của mình trịnh trọng cảnh cáo Nhan gia những đệ tử kia, không nên đắc tội Tô Lạc mới được. Không phải vậy, sẽ hối tiếc không kịp. Cách chương.